Chương 136, mọi người chấn kinh, biến dị long thi. 6, cầu toàn đặt trước. Ầm ầm, Tô Thanh mới vừa đi tới hầm động trước, đột nhiên dưới chân truyền đến một trận khoảng cách run rẩy. Tùy theo, toàn bộ đế lăng cũng bắt đầu run rẩy lên, dường như phát sinh động đất đồng dạng. Cùng lúc đó, hoàng lăng khác bên ngoài một chỗ, Khổ Thanh đại sư đám người đã hợp thành hợp lại cùng nhau. Ta bên này là tuyệt lộ. Khổ Thanh đại sư thấp giọng nói ra. Ta bên này cũng thế. Bác Phong đạo trưởng lắc đầu nói ra. Một dạng. Yến Ngọc Ngữ khí lạnh lùng theo nói hai chữ. Ba người liếc nhau, đột nhiên nhìn về phía một phương hướng khác. Chính là trước đó Tô Thanh ly khai phương hướng. Theo sau. Sau đó, một đoàn người cấp tốc hướng về Tô Thanh đi qua mộ đạo chỗ sâu tiến lên. Rất nhanh, bọn họ thì gặp phải trước đó Tô Thanh chiến đấu dấu vết. Khi nhìn thấy toàn bộ mộ đạo đều bị người dùng lực lượng cường đại phá hủy về sau, ba người thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Sau lưng một số sống sót người cũng giống như vậy. Hoàn hồn về sau, chúng người bắt đầu tiếp tục tiến lên. Về sau, bọn họ đi vào Lý Hải Đường trước đó cửa mật. Khi nhìn thấy cửa mật bên trong một mảnh hỗn độn, mọi người phát hiện mình chờ người xem thường vị kia Hoành Luyện Tông Sư. Bọn họ là theo mặt khác tam điều tuyệt lộ tới. Mỗi người đều tao ngộ thủ con người, trải qua gian khổ tổn thương mấy người lúc này mới đem đối phương đánh giết. Mà Tô Thanh một người liền có thể một đường đánh đến nơi đây. Đồng thời giết chết bên này thủ quan người quả thực cũng là đáng sợ. Mà lại, bọn họ cũng không khó đoán ra nơi này thủ quan người khẳng định so với bọn hắn cái kia hai bên lợi hại nhiều lão nạp nhỏ nhắn Tô thí chủ. Khổ Thanh đại sư sờ sờ mặt đất dấu vết, đứng lên lắc đầu nói ra. Bác Phong đạo trưởng cùng Yến Ngọc không nói lời nào, xem như ngầm thừa nhận thuyết pháp này. Mặc kệ tình huống thế nào, hắn đến bây giờ đều còn không xuất hiện, một cái là đã chiến tử, hoặc là cũng là vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Chúng ta vẫn là nhanh lên trợ giúp đi qua đi. Bác Phong đạo trưởng nhìn lấy một bên khác mộ đạo thấp giọng nói ra. Ừm. Yến Ngọc cũng biểu lộ ngưng trọng gật gật đầu. Sau đó một đoàn người tiếp tục xuất phát. Khi bọn hắn trông thấy từng tòa đã bị hủy diệt mộ thất tâm tình càng phát ra chấn kinh. Một người. Trong thời gian ngắn như vậy hủy diệt nhiều như vậy mộ thất, cuối cùng là làm sao làm được. Mà lại bọn họ biết càng về sau cương thi địa vị nhất định càng cao, thực lực tự nhiên cũng càng lợi hại. Cho đến trước mắt. Đã đi ngang qua mười mấy ở giữa tổn hại mộ thất, đều không ngoại lệ, không có một cái nào vật sống, toàn bộ đều bị hủy không còn một mảnh, liền thi thể đều không hề lưu lại. Cái này lộ ra có chút đáng sợ. Tiếp tục đi thôi. Khổ Thanh đại sư nhìn lấy bên cạnh đã trống rỗng mộ thất do dự một hồi, thấp giọng nói ra. Vốn là đây, bọn họ vẫn là có niềm tin chắc chắn. Hiện tại, càng chạy càng sâu, trông thấy đồ vật càng nhiều năm chắc cũng lại càng nhỏ. Dù sao bọn họ những người này cùng nhau đều không nhất định có thế qua quan trảm tướng đi tới nơi này. Đi tới, đột nhiên mặt bắt đầu dần dần run rẩy lên. Để một đám người nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ động đất có một vị tông sư cấp cao thủ mở miệng nói ra. Động đất không có khả năng. Yến Ngọc suy nghĩ một chút lắc đầu. Sau đó phụ thân đem lỗ thai kề sắt trên mặt đất nghe xong, ánh mắt nhất thời ngưng trọng lên. Có hai vị cao thủ ngay tại giao thủ. Yến Ngọc sau khi đứng dậy trầm giọng nói ra. Vậy chúng ta nhanh lên đi hỗ trợ đi. Có người đề nghị. Chỉ là ba vị đại tông sư cấp cao thủ cũng không có động thân thể. Cao bao nhiêu Bắc Phong đạo trưởng mày nhíu lại nhăn, quay đầu nhìn lấy Yến Ngọc hỏi. Rất cao, có chút thâm bất khả chắc. Yến Ngọc biểu lộ cũng ngưng trọng lên. Hoa Lê cung đế thính thuật nhưng là cách xa vạn mét bên ngoài nghe rõ thực lực đối phương, điểm này ta tin tưởng. Khổ Thanh đại sư chậm rãi nói ra. Mà người khác thì là đã một mặt một bức. Đại tông sư cấp cao thủ đều nói thâm bất khả chắc, như vậy đến cùng có bao nhiêu lợi hại chẳng lẽ đã đột phá đại tông sư cấp bậc này. Cũng không phải nói đương đại nhân loại không có đại tông sư cấp trở lên tồn tại sao thực, là bọn họ hiểu lầm. Nhân loại không có nghĩa là nó chủng tộc không có. Lúc này, mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt, bọn họ cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí rất nhiều nơi đỉnh chóp hòn đá cũng bắt đầu rơi xuống. Một bộ hoàng lăng nhanh đổ sụp bộ dáng. Kháng long hữu hối lúc này. Một thanh âm sen lẫn long ngâm tiếng vang lên. Bọn họ chỉ nghe được một trận kịch liệt sụp đổ âm thanh, sau đó liền nhìn thấy quần cuộn bụi mù theo mộ đạo một chỗ khác đột kích. Nguy hiểm Khổ Thanh đại sư, Bác Phong đạo trưởng cùng Yến Ngọc ba người biến sắc. Đồng loạt ra tay tốt kim cương bản nhược chú vô thượng thái cực đồ trăm hoa đua nở ba vị đại tông sư đồng loạt ra tay. Kim quang, thái cực đồ, vô số đóa hoa màu vàng trực tiếp cản tại mọi người trước người. Một giây sau, chỉ nghe phanh một tiếng hư không chấn động, ba người cùng nhau thổ huyết. Phong ngự pháp thuật cũng tiêu tán theo, chỉ là còn tốt thành công ngăn trở. Các tiền bối gặp ba vị đại tông sư thụ thương, còn lại người vội vàng quan tâm tiến lên. Không có việc gì. Bác Phong khoát khoát tay, xuất ra một viên thuốc ăn. Hai người khác cũng ăn chính mình trước kia chuẩn bị tốt đan dược trị liệu nội thương. Thế nào Bắc Phong đạo trưởng trà trà khỏe miệng máu tươi, túi đầu trầm giọng nói ra lão nạp hoài nghi cái này không phải là đối chúng ta phát động công kích. Khổ Thanh đại sư lắc đầu nói theo. Không cần nghĩ, đây là dư âm. Yến Ngọc trực tiếp có kết luận. Dư âm một đám người bị chấn kinh phía dưới đem. Vẹn vẹn chỉ là dư âm liền trực tiếp chấn thương ba vị đại tông sư, vậy nếu là thật trực tiếp công kích đây. Cho dù không trực tiếp tại chỗ miểu sát đại tông sư. Cái này hẳn không phải là trong Hoàng Lăng cương thi xuất thủ. Khổ Thanh đại sư đột nhiên mở miệng nói ra. Cỗ lực lượng này trí cương trí dương, uy mãnh bá đạo, tự nhiên không phải cương thi gây nên. Yến Ngọc cau mày một cái, nói tiếp. Không phải cương thi cái gọi là, như vậy thì chỉ có hắn. Bác Phong đạo trưởng biến sắc, nhịn không được nói ra. Hắn mọi người lập tức liền nghĩ đến cái kia theo bắt đầu thì cùng bọn hắn hữu ý vô ý ngăn cách, độc hành độc lập người. Khổ luyện mọi người, trí cương trí dương, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là hắn. Nói đến đây, Khổ Thanh đại sư nhịn không được lắc đầu, cười khổ nói, cũng là không nghĩ tới vị tiền bối này như thế dữ dội lợi hại, độc hành độc lập, cao nhân gây nên. Trước đó coi là đối phương là cái làm càn làm bậy, hiện tại vừa nghĩ căn vốn thì không cùng một đẳng cấp. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sắc mặt đều có chút cổ quái. Mỗi người bọn họ đều tựa hồ nói lời gì. Hiện tại một tựa hồ có chút xấu hổ. Bây giờ còn có một vấn đề, còn tiếp tục thâm nhập sâu sao Yến Ngọc nhìn về phía Khổ Thanh đại sư cùng Bắc Phong đạo trưởng. Không, đi cũng là vương hữu. Cao ngạo Bắc Phong đạo trưởng cũng khó tránh khỏi lộ ra xấu hổ thân sắc. Một bên khác, Tô Thanh cùng Na Ba Hoàng đế hai người trực tiếp đánh nhau. Chuẩn bị cái Hoàng Lăng cũng bắt đầu sụp đổ. Về phần tại sao Na Ba đột nhiên hung mãnh như vậy, vấn đề này con ở ta y ở Tô Thanh trên thân. Bởi vì hắn một sai lầm, trực tiếp đem Na Ba bắn ngược đến một chỗ long khí cùng tử khí cực độ nồng đậm địa phương. Hấp thu đại lượng long khí cùng tử khí sau, Na Ba Hoàng đế trực tiếp biến dị. Tại Tô Thanh thiên nhàn dưới, Na Ba Hoàng đế tư liệu so với bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tính danh, Na Ba chủng tộc, long thi hung tu vi, hồng nhãn cương thi Na Ba Hoàng đế bị đại lượng tử khí xâm lấn, long khí cùng tử khí ngang hàng. Mặc dù nói Na Ba Hoàng đế bởi vì tử khí xâm lấn mất lý trí, nhưng là trình độ nào đó, Hàng Long trưởng đối với đối phương khắc chế phương diện cũng suy yếu rất lớn. Hàng Long thập bát trưởng đối với càng thuần túy Long Thi uy lực càng lớn. Lúc này Na Ba Hoàng đế đã không phải là thuần túy Long Thi, bởi vì tử khí lúc này ngược lại trở thành trong cơ thể hắn chiếm tỷ lệ sức mạnh lớn nhất. Đồng thời thực lực cũng thay đổi mạnh. Đợt, cầu toàn đặt trước.